Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, trả giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với người khác mà nói. Tài sản cố định có thể là loại tương đối tốt phía đầu tư hướng. Hoàng Kim đã không có vác thông bành thuộc tính. Tầm quan trọng vừa rơi xuống ngàn trượng. Hấp dẫn địa khu đắt tiền bất động sản thì có thể chống cự bộ phận thông bành. Ví dụ như New York, London, Paris cùng khu vực nòng cốt, giá phòng một mực ở theo tiền thông bành lên tăng, tăng bước và nước nợ lợi nhuận không sai biệt lắm, cũng có thể sánh bằng uy tín lâu năm đưa ra thị trường công ty cổ phiếu Huê Hồng. Thị trường đã tương đương thành thục, nhưng đối với Diệp Đông Thanh mà nói, hắn có quá nhiều có thể đầu tư mục tiêu, định xây rắn hổ mang cao ốc mục tiêu chủ yếu, thuần túy là vì thỏa mãn hắn người hứng thú, thứ nhì mới là dùng để làm trụ sở chính công ty, thỏa mãn làm việc nhu cầu, tổng không thể chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, sống được theo chùm dầu hỏa pôn, xây đế tiên sinh tựa như. Ở người Mỹ trong suy nghĩ thật là thành cười nhạo. Diệp Đông Thanh đang dựa theo của mình thích phương thức đi sinh hoạt. Hơn nữa gửi lực tại theo đuổi mình hết thảy mong muốn. Rắn hổ mang cao ốc càng giống như là hắn đưa quà cho mình. Dùng để chúc mừng bước lên 10 tỷ đô la câu lạc bộ. Vẫn là ở 20 tuổi năm này liền thực hiện. Napoleon dùng khải hoàn môn ca tụng mình chiến tích. Rockefeller trung tâm chặt chẽ theo Rockefeller gia tộc buộc chung một chỗ. Mà hắn vậy muốn có một tòa thuộc về mình cao ốc, để cho mọi người ở tương lai mỗi tương ứng thấy được nó. Liền nghĩ đến mình thành tựu, đối với năm nay cái này cọc mua đất đàm phán, chỉ ở tất được, dõi mắt toàn New York, đã không tìm được so nó tốt hơn miếng đất. Mai, Baker tiên sinh không biết điểm này, liền chính hắn cũng cho rằng tổng giá trị quá cao. Cuối cùng hơn phân nửa vẫn là được đem ngay ngắn một cái khối đất đai cắt thành 2-3 khối. Sau đó sẽ đối bên ngoài bán ra hoặc là do mình quản lý công ty xây nhà trọ. Ngày hôm nay chàng này đàm phán ở hắn xem ra thành công có khả năng cũng không lớn. Lấy là Diệp Đông Thanh theo những công ty khác lão bản như nhau. Bỏ không được xài nhiều tiền như vậy xây cao ốc chọc trời. Bởi vì là giá quá cao chút. Không bằng trực tiếp mua gam lai tư xiết cao ốc, hoặc là Rockefeller trong lòng trong đó một cái nhà. Như vậy hơn nữa lợi ích thiết thực, nghe gặp Diệp Đông Thanh nhắc tới quản lý tài sản làm ăn. Theo bản năng lấy làm cho này vị trẻ tuổi gốc hoa nhà giàu. Muốn để cho mình đem bán đất kiếm được tiền lại đầu tư vào hắn nơi này. Hơi có như vậy một chút xíu động tâm, bất quá từ nguy hiểm cân nhắc. Quả quyết lại bị Baker tiên sinh cự tuyệt. Theo những thứ khác 50 tuổi ra mặt thế hệ trước không sai biệt lắm. Baker tiên sinh vậy thiếu tinh thần mạo hiểm. Hơn nữa không theo kịp cái thời đại này tốc độ phát triển. Lấy là năm 2000 thời điểm phát sinh bong bóng Internet nguy cơ cũng đã đủ để thuyết minh hết thảy. Internet sản nghiệp không hề đáng tin. Loại này mặt trái ấn tượng ảnh hưởng hắn phán đoán. Cho nên nói cho Diệp Đông Thanh nói, ta biết người có thể đưa ra đặc biệt ưu đãi hồi báo trước tiên. Nhưng chúng ta ốc vậy nhiều công ty địa ốc còn có chút món nợ không có trả hết. Phương diện ngân hàng món nợ cũng không phải là cái gì khẩn yếu vấn đề khó khăn. Nếu như người thật quyết định mua nó, ta sẽ đem tiền cầm đi trả hết nợ ngân hàng tiền vay. Tiền còn lại dùng làm công ty phát triển. Tập đoàn đầu tư nước ngọt thật đã lại nữa đối bên ngoài. Thu thập tiền bạc, trừ phi Diệp Đông Thanh cảm thấy rất cần phải có. Nghe đối phương sau khi nói xong hơi suy nghĩ một chút. Mới hiểu được có thể là hiểu lầm cái gì. Lắc đầu cười nói, ta quả thật có mua nó dự định. Bây giờ duy nhất để cho ta khốn nhiễu địa phương là giá cả. Ta cao nhất có thể đưa ra 1.8 tỷ đô la. Tiền mặt, ký hợp đồng chuyển nhượng sau đó tùy thời cũng có thể đánh vào công ty ngươi tài khoản bên trong. Nếu như không được vậy chỉ có thể thôi. Ta làm ăn chính là làm như vậy giòn. Có lẽ sẽ cân nhắc đem lầu xây ở mới đời mậu cao ốc vùng lân cận. Cũng có thể xây ở trung thành đến gần Đông Hà địa phương. Người hẳn rõ ràng đây là một cái đặc biệt phúc hậu ra giá. Sau mấy tháng trước Hắc Thạch tập đoàn cho các ngươi 1.7 tỷ 20 triệu đô la Mỹ ra giá. Cao hơn chừng 80 triệu USD. Đây là ta thành ý. Quả thật so bọn họ ra giá cao. Nhưng ngươi có thể không biết. Hắc Thạch tập đoàn cuối cùng cho chúng ta ra giá là 1.7 tỷ 80 triệu USD. Không thiếu công ty coi trọng chúng ta mảnh đất này. Nếu lúc ấy các cổ đông quyết định không bán cho bọn họ. Nhiều hơn 20 triệu đô la Mỹ phỏng đoán vậy không làm nên chuyện gì. Giá quy định chính là 2 tỷ USD. Không biết Mai Becker tiên sinh kết quả là nghĩ như thế nào. Bất quá phía sau những lời này nói rất kiên quyết. Thậm chí không có chủ động xuống giá ý nghĩa. Nói người Mỹ không thích trả giá những người đó. Khẳng định không chân chính ở nước Mỹ sinh hoạt qua. Đi thông thường trong thương trường mua đồ cũng có thể còn trả giá. Diệp Đông Thanh đi Boeing mua máy bay thời điểm cũng để cho bọn họ thấp xuống ước chừng 10 triệu. USD sửa sang chi phí. Và những thứ khác làm ăn không sai biệt lắm. Cái này cũng cần hai bên không ngừng tỉ đấu. Dò xét. Hắn muốn mua lại mảnh đất kia ý nguyện mạnh nhất liệt. Liền xem ốc vậy nhiều công ty địa ốc các cổ đông có nhiều muốn bán đi mảnh đất này. Tự hiểu được tình huống tới xem. Năm 1996 hồi đó bọn họ chỉ bỏ ra 800 triệu USD liền lấy đến mảnh đất này. Che một mực không có mở phát. Năm ngoái đem lão kiến trúc tháo bỏ sau đó. Mới truyền ra bán ra ngoài tiếng gió. 7 năm thời gian dài được lợi 1 tỷ USD nguyên. Diệp Đông Thanh cảm thấy cái giá cả này đã khá vô cùng. Hắn chủ động nói tới nói. Có thể Hắc Thạch tập đoàn là dùng cao ốc thêm tiền mặt phương thức cùng các người đổi trác. Ta thì toàn bộ đều là tiền mặt. Hai nóc hạ thành khu cao ốc. Muốn ném bán ra bộ hiện cũng không dễ dàng. Có lẽ ngươi hẳn hỏi trước một chút công ty ngươi những thứ khác các cổ đông mới quyết định. Tiên sinh, được rồi, xin chờ ta một hồi mà. Ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại hỏi một chút. Ta tự mình cũng muốn thúc đẩy cái này cọc hợp tác. Nhưng dẫu sao cũng không là ta công ty. Có lẽ có thể hơi hàng cái giá thấp. Nhưng ngươi phải biết 1,8 tỷ đô la Mỹ khẳng định không thể nào. Becker tiên sinh trước thời hạn đánh, cái dự phòng châm, nhận lấy thư ký đưa tới điện thoại di động rời đi phòng họp. Và những công ty khác người phụ trách so sánh, Diệp Đông Thanh đỡ lo chỗ ở chỗ trước mắt không khác biệt cổ đông. Tránh khỏi rất nhiều ở quyết sách và quyền lợi phương diện tranh chấp. Có thể an tâm để cho công ty hướng mình hy vọng phương hướng phát triển. Trước đoạn thời gian xảy ra vấn đề là công ty Apple, tập đoàn đầu tư nước ngọt, Facebook những thứ này, từ khai sáng tới nay đều là hắn định đoạt, không thiếu công ty lớn, cuối cùng không bị đối thủ cạnh tranh ép vỡ, nhưng chết ở người tranh ta đoạt lâu dài lục đục chính giữa. Ví dụ tương tự không đếm xuể, hắn không vậy cùng người khác đoạt quyền lòng dỗi rãnh tư. Cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng chưa từng nghĩ tới chia cắt quá nhiều quyền lực cho người khác. Trước kia lúc sau không có tiền sẽ không. Hôm nay càng không có lý do tự tay đào tạo được đối thủ. Liền lấy đang cùng hắn thương lượng ốc vậy nhiều công ty bất động sản mà nói. Becker tiên sinh hiển nhiên không làm chủ được. Sau lưng nhiều như vậy cổ đông. Ý tưởng cũng không hết sức giống nhau. Lúc này đưa đến quyết sách lên hỗn loạn, đa số cổ đông ủng hộ quyết sách cũng không nhất định liền là chính xác. Yahoo người sáng lập Dương Chí Viễn, không chỉ một lần đối với Diệp Đông Thanh nói qua hối hận. Hối hận tại ban đầu không có thu mua vậy hai vị niên đệ khai sáng Google loài bò sát hạng mục. Lúc ấy hai người bọn họ chỉ hy vọng bán ra chính là 1 triệu đô la mà thôi. Mà Yahoo tiền nhậm CEO trực tiếp cự tuyệt, quá mù quáng tự đại, năm trước cũng có thu mua cơ hội, nhưng mà lại một lần nữa nói vỡ. Cứ như vậy trơ mắt đào tạo được cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Đàm phán thời điểm Dương Chí Viễn vốn dự định ra giá 4 tỷ USD. Đáng tiếc những thứ khác các cổ đông không đồng ý. Đi qua mấy vòng liên doanh, cùng với đưa ra thị trường làm loãng cổ phần, hắn quyền phát biểu đã không cao, có dũng khí bị cho ra rìa ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-gaia-gaia-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.